Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2621, Good Old, Dead, Tom lão Tom tốt bụng, đã chết, ngoài kia, trong vực thẳm rộng lớn, lạnh lẽo bên ngoài ánh sáng thoáng qua của Night Garden, vườn đêm, một hình dạng kỳ cục đang trôi chậm theo các dòng chảy ngầm mạnh mẽ. Hình dạng kỳ lạ của nó rộng lớn và không thể tưởng tượng được đến nỗi Sunny đã mất một thời gian dài nhất để hiểu ra mình đang nhìn gì. Di chuyển về phía trước từ từ. Night Garden, vườn đêm, không được đẩy bởi gió hay bởi mái chèo. Thay vào đó dựa vào ma thuật vô danh để đi thuyền. Vì vậy, không quan trọng liệu nó đang lướt trên sóng hay di chuyển bên dưới chúng rét có thể kiểm soát. Tốc độ và hướng đi của nó như nhau. Cô đã làm theo lời Sunny, thay đổi góc độ lặn của họ. Trước đây, Night Garden, vườn đêm, chỉ đơn giản là lao xuống qua vực thẳm tối tăm. Nhưng bây giờ, nó đã đẩy về phía trước qua khối lượng nước đè bẹp. Zed hít một hơi thật sâu khi ánh mắt của cô trở nên xa xăm. Sunny nhướng mày, cái gì? Cô im lặng một lúc. Rồi lắc đầu, không, không có gì, chỉ là cảm giác khác khi chúng ta di chuyển dưới nước rốt cuộc. Night Garden, vườn đêm, phải đẩy qua khối lượng của nó. Vì vậy, có một mối quan hệ khác giữa nỗ lực tôi cần phải bỏ ra và tốc độ nó có thể đạt được. Có một đường cong học tập, rét thở dài, cảm giác thật tuyệt và giải thoát khi lướt trên biển. Nhưng ở đây... Nó hơi là một công việc vặt, giống như chạy với tạ buộc vào mắt cá chân. Sunny ném cho cô một cái nhìn kỳ quặc. Cô có thường chạy với tạ buộc vào mắt cá chân không? Zed nhìn lại, cậu không à? Sunny gãi sau đầu, khi tôi chạy, thường là từ một thứ gì đó đang cố gắng ăn thịt tôi. Tại sao tôi lại đi vòng quanh tự mình làm nặng thêm? Một khóe miệng của cô cong lên. Cậu nói có lý, họ im lặng khi Night Garden, vườn đêm, từ từ đến gần hài cốt của Old Tom. Sunny phải thừa nhận rằng cậu đã đánh giá sai khoảng cách giữa họ và xác chết kỳ cục. Không có độ cong nào ở đáy sâu của Storm Sea, biển bão, vì vậy không có đường chân trời, và cũng không có đặc điểm cảnh quan nào để làm điểm tham chiếu. Chỉ có bóng tối vô biên. Âu âm hóa ra lớn hơn nhiều, nhiều so với Sunny đã nghĩ sau khi chiêm ngưỡng nó lần đầu tiên. Thứ đó trông như thế nào? Đến lúc đó, Zed có thể nhìn thấy một trong những xúc tu kéo theo sau xác chết đang chìm. Nhưng cơ thể chính của nỗi kinh hoàng của đáy sâu vẫn còn ẩn mình trong bóng tối. Tuy nhiên, Sunny không vội trả lời, cố gắng hiểu Âu Tom là gì. Đúng hơn là đã từng là gì? Chính mình, cậu đã mất một thời gian cho đến khi nỗi đau của Flo. Khuyết điểm của mình trở nên gần như không thể chịu đựng được để cuối cùng hiểu được hình ảnh kinh hoàng. Nó là một con hào, tôi đoán vậy, Sunny nói vậy, nhưng cậu không chắc mình có đúng không? Thực sự có một lớp vỏ cứng giống như của một loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ ở đâu đó trong mớ hỗn độn. Khủng khiếp của thịt vô hình và các xúc tu tràn ra từ khung mở của nó. Bản thân lớp vỏ có kích thước của một hòn đảo, được bao phủ bởi một khu rừng của những sinh vật đen kỳ lạ. Tuy nhiên, bên dưới chúng, nó lấp lánh với màu vàng xỉn, như thể được đúc hoàn toàn từ kim loại quý. Tuy nhiên, lớp vỏ khổng lồ bị làm lu mờ bởi khối lượng thịt vô hồn và các xúc tu khổng lồ tràn ra khỏi miệng nó. Không thể tưởng tượng được rằng tất cả những thứ thịt ghê tởm đó có thể vừa vặn bên trong giới hạn rộng lớn của lớp vỏ vàng. Và còn có những thứ khác trôi dạt trong nước bên cạnh nó, những thứ hẳn đã thoát ra từ bên trong. Âu Tom sau cái chết bạo lực của nó. Có những bộ xương Titanic hẳn đã thuộc về những con Leviathan ghê tởm. Những lớp vỏ rỗng của ký tần không thể phá hủy đã từng che chở những con quái vật khủng khiếp. Những xác tàu cổ xưa vô số, những khối kim loại rỉ sét bị cắt xén, những mảnh vỡ rộng lớn của thứ gì đó trông giống như kính kim cương. Âu Tom hẳn đã ăn ngấu nghiến đủ loại thứ qua các thời đại. Tất cả những thứ đó kéo theo sau xác chết đang chìm chậm như đuôi của một sao chổi khủng khiếp, làm lu mờ nó về kích thước. Rõ ràng là tất cả những tàn tích này đã bị đẩy ra từ bên trong lớp vỏ gớm ghiếc. Nhưng Sunny vẫn không thể hoàn toàn hiểu được làm thế nào. Thể tích của chúng lớn hơn nhiều so với lớp vỏ khổng lồ. Cuối cùng, cậu nheo mắt lại, tôi nghĩ rằng lão Âu Tom tốt bụng đã sử dụng sức mạnh không gian. Hẳn đã có một chiều không gian bỏ túi ẩn bên trong vỏ của nó, một địa ngục tối tăm và kinh hoàng, mà không có gì có thể thoát ra sau khi bị nó nuốt chửng. Chỉ là nó đã bị phá hủy khi Âu Tom xê hết, vì vậy bây giờ cơ thể của nó, cũng như mọi thứ nó đã không thể tiêu hóa trong hàng nghìn năm, đang tràn ra ngoài. Nếu Âu Tom đã có thể gấp không gian, Sunny có thể hiểu rõ hơn tại sao các xúc tu của nó lại dài đến không thể tưởng tượng được. Night Garden, vườn đêm, đã đủ gần lớp vỏ khổng lồ và khối thịt vô hình ghê tởm nhô ra từ bên trong nó để Zed có thể thoáng thấy vệt mảnh vỡ để lại sau nó. Cô di chuyển con tàu sang một bên, khéo léo tránh một xúc tu khổng lồ, rồi hỏi bằng một giọng u ám. Tuy nhiên, cái gì đã giết nó? 9 Annie quan sát mớ hỗn độn không thể tưởng tượng được của thịt Âu Tom một lúc, rồi nói nhỏ, cả hai nửa vỏ của nó đều vỡ vụn, với những lỗ hổng lầm chờm ở trung tâm. Dựa vào vị trí và kích thước của các lỗ hổng, cũng như mô hình của các vết nứt lan ra từ chúng. Cậu im lặng một lúc, rồi nói thêm với một chút bất an trong giọng nói. Âu Tom đã bị giết trong một đòn duy nhất. Một thứ gì đó mạnh mẽ không thể tưởng tượng được đã xuyên qua vỏ của nó và phá hủy bất cứ thứ gì đã giữ cho nó sống. Zed dùng mình, cái quái gì có thể giết chết thứ đó trong một đòn? Sunny không trả lời ngay. Tuy nhiên, cuối cùng, cậu buộc phải trả lời. Tôi không biết. Tuy nhiên, tôi không nghĩ mình có thể làm được. Cả hai người họ đều im lặng sau đó khi Night Garden, vườn đêm, từ từ đi qua xác của nỗi kinh hoàng kỳ lạ của đáy sâu và di chuyển sâu hơn vào bóng tối vực thẳm của Stussy, biển bão. Ngay khi họ đang đi qua khối thịt khủng khiếp, Z đột nhiên hỏi, cậu có biết tôi đang nghĩ gì không? 9 Annie nhướng mày. Không, cô ngập ngừng một lúc, rồi mỉm cười yếu ớt. Tôi đang nghĩ, nếu Âu Tom là một loại hào, cậu có nghĩ có một viên ngọc trai ở đâu đó bên trong vỏ của nó không? Viên ngọc trai đó sẽ là gì? Sunny nhìn chằm chằm vào cô một lúc, rồi lắc đầu một cách dứt khoát và nhìn đi chỗ khác. Tôi không biết, và tôi chắc chắn sẽ không trèo vào bên trong để tìm ra. Cười khẽ, Z dẫn dắt Night Garden, vườn đêm, sâu hơn vào vực thẳm. Tuy nhiên, tiếng cười của cô không che giấu được sự cảnh giác u ám mà cô cảm thấy. Sunny cũng cảnh giác. Hết chương.